Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngô Hải cắn chặt răng, bước chân đạp mạnh, đem hết toàn lực đánh tới Hồ Long. Hồ Long đứng tại chỗ, không có chút bối rối nào, ngược lại hai tay ôm ngực, lộ ra biểu lộ giống như xem kịch. Ngô Hải thấy vậy, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn. Nhưng tên đã lên dây, không bắn không được. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm đột nhiên nện xuống, nhắm thẳng vào mặt Hồ Long. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Chỉ thấy một đạo bình chướng trong suốt bỗng nhiên hiển hiện, gợn sóng dập dờn, đánh văng nắm đấm Ngô Hải ra. Lực phản chấn kia gần như muốn đánh nứt cánh tay hắn. Ngô Hải lảo đảo lui lại, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, ngươi lại có pháp bảo. Hồ Long chậm rãi vỗ tay áo, cười lạnh nói, ngươi thật đúng là một phế vật. Hắn vỗ nhẹ ngọc bội màu vàng nhạt trước ngực, ý cười lành lạnh. Mặc kệ trước kia ngươi có tu vi gì, nhưng bây giờ thời đại thay đổi rồi. Ở chỗ này, rồng cũng được, hổ cũng được, đều phải ngoan ngoãn nằm xuống cho ta. Lời còn chưa dứt, đột nhiên vung ra một quyền, đánh thẳng mặt Ngô Hải. Bá! Quyền phong gào thét. Ngô Hải căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong lồng ngực rung động lắc lư, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Thân thể của hắn bay ngược ra sau, nặng nề ngã xuống đất. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra, nhuộm đỏ bụi đất. Một hàm răng dính máu lăn xuống đất, nhìn thấy mà giật mình. Đám tạp dịch xung quanh ngừng thở, không ai dám lên tiếng. Hồ Long chậm rãi tiến lên, nhìn xuống Ngô Hải, khóe miệng mang theo ý cười mỉa mai. Ngô Hải, xem ra ngươi vẫn chưa nhận rõ hiện thực. Ngươi đã từng có lẽ là cường giả cao cao tại thượng, nhưng bây giờ, cuối cùng chỉ là phàm nhân. Còn mưu toan dãy dụa, chẳng qua là tăng thêm ý cười. Hắn chậm rãi tới gần, cười lạnh nói, không phục. Ha ha, cứ việc tới thử xem, ta rất thích ý dạy ngươi làm người. Nói xong, hắn khẽ xoay người, nhìn lướt qua đám tạp dịch ở bốn phía. Nhớ kỹ, nơi này là dược điền của Thương Mô Sơn, không phải là nơi phong quang mà các ngươi đã từng đến. Ai dám không phục, kết cục sẽ giống như hắn. Vừa dứt lời, các tạp dịch nhao nhao cúi đầu, động tác càng thêm cẩn thận. Chỉ vì lực uy hiếp của Hồ Long đã sớm ăn sâu vào lòng người. Ở trước mặt, giám sát, tự mình bổ nhiệm, bọn họ không có lựa chọn, chỉ có phục tùng. Lúc này, Hồ Long thu hồi ánh mắt, trong lòng dâng lên một tia đắc ý. Chỉ dựa vào mệnh lệnh, trông coi, muốn vững vàng khống chế tất cả cái này, là xa xa không đủ. Dù sao trong dược điền Ngọa Hồ Tàng Long, rất nhiều tạp dịch đều từng là cường giả nguyên thần cảnh thậm chí thiên nhân cảnh. Bây giờ bị phế tu vi, nhưng nhãn lực, kinh nghiệm, lòng dạ vẫn còn. Nếu không phải hắn có đủ thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã bị những người này nuốt đến xương cốt cặn bã cũng không còn. Nhờ có đại nhân trông coi ban thưởng pháp bảo hộ thân này. Hồ Long hơi cúi đầu, nhìn về phía ngọc bội màu vàng nhạt trước ngực, trong mắt hiện lên một tia may mắn. Đối với tu sĩ chân chính mà nói, pháp bảo hoàng giai thượng phẩm này không đáng nhắc tới. Nhưng ở trước mặt phàm nhân mất đi tu vi, trở thành tạp dịch, nó chính là thần khí, không thể dung chuyển. Sau đó, Hồ Long thu hồi suy nghĩ, chậm rãi cúi người, nắm cầm Ngô Hải, ép buộc hắn ngẩng đầu nhìn nhau. Lúc này, trên mặt Ngô Hải máu đen chưa khô, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Nhưng thể lực của hắn đã hao hết, chỉ có thể chật vật thở dốc. Hồ Long khẽ cười nói, nhớ kỹ, ở chỗ này, ngươi chẳng là cái gì cả. Quy củ, do ta định. Dám không phục, từ hôm nay trở đi, cuộc sống của ngươi sẽ chỉ càng ngày càng khó khăn. Hắn hất mạnh tay, đập đầu Ngô Hải trở lại mặt đất. Mặt Ngô Hải dán trên bùn đất lạnh lẽo, chật vật giống như bị trà đạp. Hồ Long chậm rãi đứng dậy, cười lạnh vỗ vỗ tay, ra hiệu mấy tên tạp dịch tiến lên kéo Ngô Hải đi. Đám tạp dịch bên cạnh nhanh nhẹn tiến lên, động tác thành thạo, hiển nhiên đã nhìn quen cảnh tượng như vậy. Rất nhanh, Ngô Hải bị kéo đi, bóng người bị kéo lê trên mặt đất một vệt thật dài. Hồ Long thấy thế, nỉ non nói, Ngô Hải, yên tâm đi, đã trông coi đều lên tiếng, ta nhất định sẽ hào hào chiếu cố ngươi, không cần sốt ruột. Ngày lành vừa mới bắt đầu đây. Hai tháng sau, Thương Lăng Hoàng Triều, trong một tòa thành trì nào đó. Trên đường phố, tiếng người huyên náo. Các tu sĩ top 5 top 3 tụ tập một chỗ, thần sắc ngưng trọng. Nghe nói gì chưa, lại một tông môn ma đạo đỉnh cấp bị ma minh diệt. Đương nhiên biết, nghe nói bọn họ chỉ điều động mấy người, đã hoàn toàn hủy diệt mấy vị thiên nhân tỏa trấn Tiên Viêm Tông. Chậc chậc, xem ra xu thế quật khởi của ma minh đã không ai có thể ngăn cản. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, từ thế lực nhỏ đã nhảy đến mức sắp thống lĩnh toàn bộ giới ma đạo đông vực, tốc độ này quả thực là kỳ tích. Cho nên, ma chủ này, rốt cuộc là ai, lại có thể khiến những tông môn luôn luôn không phục quản thúc kia cam tâm tình nguyện quy thuận. Những tông môn này bình thường hợp tác với nhau cũng khó khăn, lại bị hắn chỉnh hợp gọn gàng ngăn nắp. Đúng vậy, ta nghe nói, ngay cả tông môn cuồng vọng như Hắc Thủy Tông cũng đầu hàng. Nghe nói, tông chủ Hắc Thủy Tông kia ngay từ đầu thể sống chết không hàng, kết quả sau khi thấy ma chủ, một lát liền quỳ xuống đất hiệu chung, về sau còn trắng trợn tuyên dương hiệu chung ma minh chính là vinh quang vô thượng, cái này thật đúng là. Hắc Thủy Tông cũng không phải một ví dụ. Trong đám người, một tu sĩ trung niên cười lạnh, thanh âm trầm thấp. Ma chủ tự mình hạ lệnh chỉnh đốn ma đạo, nghiêm cấm giết lung tung người vô tội, nhất là phàm nhân. Ai dám vi phạm, ma minh sẽ phái di sát sứ ra tay. Loạn tượng của giới tu hành đông vực ta cũng bởi vậy mà lắng lại không ít. Đúng là như thế, một bà lão tiếp lời, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Trước kia tu sĩ ma đạo tùy ý làm bậy, bây giờ ma minh quản lý, ai còn dám làm loạn. Ngay cả tán tu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tu sĩ trẻ tuổi thần sắc phức tạp, do dự mở miệng, thế nhưng, ma chủ giết người vô số, làm sao sẽ để ý trật tự. Ma chủ quả thực sát phạt quyết đoán, nhưng hắn cũng có nguyên tắc của mình. Tu sĩ trung niên thở dài, giọng điệu thâm trầm. Nghe nói, hắn từng nói ma đạo tuy là ma, cũng cần có điểm mấu chốt. Người đáng chết thì giết, nhưng người vô tội thì không thể làm tổn thương. Người như vậy, có phải càng thêm đáng sợ hay không? Một người thấp giọng tự nói, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Đáng sợ, lão tu sĩ tóc trắng mỉm cười, trong mắt mang theo kinh ý. Có lẽ vậy, nhưng ít ra, hắn cho chúng ta cơ hội thở dốc. Tuy ma đạo là ma, nhưng lại mang đến trật tự. Mọi người im lặng, mà mình chỉnh đốn, để giới ma đạo đông vực từ không trật tự đi về hướng trật tự. Tán tu và dân chúng bình thường không còn lo lắng tai bay vạ gió nữa. Tất cả những thứ này, đều bắt nguồn từ nam nhân vừa làm người ta kính sợ lại làm cho người ta sợ hãi kia. Cùng lúc đó, tổng bộ ma minh, tu sĩ tuần tra như bóng với hình, ánh mắt sắc bén, toàn bộ sơn môn lộ ra khí tức túc sát. Trước cửa lớn, một lão giả âm ngoan lưng còng chậm rãi đi tới. Ở phía sau hắn, còn đi theo một nam tử trung niên mặt đầy hoảng sợ. Những nơi đi qua, tu sĩ ma minh đều khom mình hành lễ, bái kiến tinh túc đại nhân. Vị lão giả này chính là một trong 12 tinh tú của ma minh, danh hiệu Hắc Xà, có được tu vi cường đại thiên nhân cảnh tầng 9. Ngày xưa là lão tổ của một thế lực ma đạo đứng đầu nào đó, sau đó gia nhập ma minh, hiệu chung với ma chủ. Hắc Xà không để ý đến những tu sĩ hành lễ này. Ánh mắt của hắn sắc bén, gắt gao tập trung vào nam tử trung niên sau lưng, trong mắt tràn đầy xem thường. Một lát sau, bọn họ đến trước đại điện. Đại điện rộng rãi sừng sững, trong ngoài yên tĩnh không tiếng động, uy nghiêm bức người. Hắc Xà hơi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia kính sợ. Hít sâu một hơi, thẳng lưng, ôm quyền nói, thuộc hạ Hắc Xà, cầu kiến ma chủ đại nhân. Trong đại điện một mảnh trầm mặc. Nhưng rất nhanh, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, vào đi. Thần sắc Hắc Xà càng thêm cung kính, thoáng gật đầu, ra hiệu trung niên nam tử bên cạnh đi theo. Hai người chậm rãi đi vào đại điện. Trong điện trống trải không gì sánh được, chỉ có một đạo quang mang từ mái vòm chiếu xuống, chiếu sáng thân ảnh cao cao tại thượng kia. Tóc trắng như tuyết, con ngươi đỏ như máu, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ tái nhợt bệnh hoạn. Đó chính là thống ngự ma minh, chúa tể nắm giữ sinh tử của vô số tu sĩ ma chủ Khương Hàn. Khương Hàn hơi liếc mắt, ánh mắt lạnh như băng sắc bén như dao, khiến toàn bộ đại điện tràn ngập cảm giác áp bách. Hắc Xà lập tức tiến lên, hơi khom hai đầu gối, ôm quyền hành lễ, bẩm ma chủ, thuộc hạ mang đến một tội nhân. Nói xong, chỉ về phía nam tử trung niên nơm nớp lo sợ bên cạnh. Người này tên là Tiêu Âm Sơn, từng là trưởng lão Kim Sát Tông, sau khi quy hàng ma minh, dựa vào tu vi thiên nhân cảnh tầng 3, đảm nhiệm chức vị quan trọng trong minh. Khương Hàn tĩnh tọa bất động, ánh mắt lạnh như băng xẹt qua, ép tới người ta không thở nổi. Tiêu Âm Sơn lập tức như rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh ứa ra, bờ môi run rẩy muốn mở miệng, lại bị Hắc Xà hừ lạnh cắt đứt. Ma chủ, ngài từng tự mình định ra quy củ, chỉnh đốn tân phong ma đạo, nghiêm cấm giết chóc vô cớ nhiễu loạn trật tự. Giọng nói của Hắc Xà trầm thấp, mơ hồ lộ ra tức giận. Nhưng người này lại không để ý đến mệnh lệnh của ngài. Hôm qua, lại lấy ra thịt hồn phách của 9999 thiếu nữ phàm nhân luyện chế tà khí, tàn nhẫn đến cực điểm. Sau khi bị tu sĩ khác phát hiện, thế mà công khai báo ra danh hiệu ma minh, mượn cái này nhơn ngoài vòng pháp luật, làm bại hoại danh dự minh ta. Giọng điệu của Hắc Xà càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị, trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Thân là cửa phách ma đạo đông vực, hắn tự nhận hành sự không cố kỵ. Nhưng đối với hành vi của Tiêu Âm Sơn, lại sinh ra chán ghét thật sâu. Dù sao hắn cũng là ma đạo, lại có nguyên tắc và ranh giới cuối cùng của mình, tuyệt đối không cho phép chuyện táng tận lương tâm như thế. Khương Hàn ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi từ trên vương tọa đứng dậy, nhẹ nhàng chậm rãi đi về phía trung tâm đại điện. Mỗi một bước như nặng nề đè lên ngực Tiêu Âm Sơn, khiến hắn khó thở, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn chảy xuống. Ngay tại thời điểm hắn sắp không chịu nổi, Khương Hàn thấp giọng mở miệng, Tiêu Âm Sơn, người có biết tội của ngươi không? Hai chân Tiêu Âm Sơn như nhũn ra, đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giọng nói run rẩy không thôi, ma chủ đại nhân, thuộc hạ chỉ ngẫu nhiên sơ sẩy, cũng không phải cố ý. Xin cho thuộc hạ một cơ hội nữa. Trong mắt Khương Hàn lóe lên ánh sáng màu đỏ, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười bệnh hoạn. Thỉnh thoảng sơ sẩy, thanh âm hắn trầm thấp, như gió lạnh thấu xương. Ngươi cho rằng lấy danh nghĩa ma minh làm ác, còn có thể đào thoát trừng phạt. Khương Hàn lắc đầu, uy thế của ma minh, không thể vấy bẩn. Chúng ta tuy là ma tu, cũng cần có quy củ cùng danh giới cuối cùng. Tiêu Âm Sơn, ngươi vi phạm những điểm mấu chốt này, coi như bị phạt. Thân thể Tiêu Âm Sơn run lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn há mồm, muốn giải thích, muốn cầu xin tha thứ. Nhưng thanh âm còn chưa phát ra, Khương Hàn đã vung ống tay áo lên. Bá! Một luồng thần quang màu vàng nhanh chóng lướt qua, bao phủ lấy hắn. Trong nháy mắt, ánh sáng tiêu tán. Trên mặt đất chỉ còn lại một bãi máu và mùi hôi thối nhàn nhạt, giống như tất cả mọi thứ vừa nãy chỉ là ảo ảnh. Khương Hàn xoay chuyển ánh mắt, quét về phía Hắc Xà, giọng điệu bình tĩnh như nước, nếu lại có loại người phá hư quy củ ma minh này, trực tiếp xử trí, không cần nhiều lời. Thuộc hạ hiểu rõ, Hắc Xà trùng trùng điệp điệp cúi đầu, trong mắt dâng lên tinh ý nồng đậm. Hắn biết rõ, ma chủ đại nhân không chỉ có thủ đoạn lăng lệ, mà còn mang đại cục. Chính là để kết thúc hỗn loạn kéo dài nhiều năm của giới ma đạo đông vực, thúc đẩy mọi thứ trong quy củ, tái tạo trật tự. Phần quyết đoán này, chính là một trong những nguyên nhân hắn nguyện ý đi theo ma chủ đại nhân. Lúc này, Khương Hàn lại ngồi xuống. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn về phía Hắc Xà, trong giọng nói lộ ra vẻ uy nghiêm nhàn nhạt, nói đi, ma minh nhất thống đông vực tiến triển như thế nào rồi. Hắc Xà cung kính chắp tay, trầm giọng nói, bẩm ma chủ, trước mắt thế lực ma đạo cấp thiên nhân đều đã thần phục. Thế lực cấp nguyên thần cũng đã quy thuận chín thành, số ít còn lại tuy có chống cự, nhưng đã không đáng để lo. Về phần thế lực vừa và nhỏ dưới nguyên thần, số lượng phong phú, còn cần thời gian chỉnh hợp. Nhưng dựa theo tốc độ hiện có, nhiều nhất một tháng, giới ma đạo đông vực chỉ có một thanh âm, đó chính là thanh âm của ngài. Khương Hàn nghe xong, hài lòng gật đầu, rất tốt. Rắn đen lộ vẻ do dự, giống như muốn nói ra suy nghĩ của mình. Khương Hàn híp mắt, lạnh lùng nói, còn có cái gì nữa? Hắc Xà hơi dừng lại, thấp giọng nói, ma chủ đại nhân, thuộc hạ phát hiện, theo ma minh nhanh chóng quật khởi, những thế lực chính đạo kia dường như không quá nguyện ý nhìn thấy ma đạo giới chúng ta thống nhất. Gần đây bọn họ thường xuyên hành động, hình như có thế hợp lực cản trở minh ước của ta. Khương Hàn nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Đối với tin tức này, hắn cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì hắn sớm đã thông qua thương mô lệnh, từ Khương Sơn biết được một chút tin tức. Những thế lực chính đạo kia kiêng kỵ thực lực của mình, không dám tùy tiện ra tay. Cho nên liên hợp cùng một chỗ, muốn mời Thương Lăng Hoàng Triều ra tay, chấn áp ma minh. Ý tưởng rất tốt, nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Hoàng Triều mạnh nhất đông vực và thế lực ma đạo mạnh nhất, kỳ thật đều là người một nhà. Hai thế lực không liên thủ đã là may mắn lắm rồi, sao có thể chém giết lẫn nhau? Khương Hàn lắc đầu. Bọn họ đương nhiên sẽ không nguyện ý. Đối với bọn họ mà nói, một giới ma đạo thống nhất, so với ma đạo tứ phân ngũ liệt càng có uy hiếp hơn. Cùng với đối mặt với một thế lực có thể chống lại bọn họ càng hy vọng chúng ta nội đấu không ngớt, không hề có lực ngưng tụ. Về phần liên hợp cùng một chỗ đối kháng ta, sâu kiến nhiều hơn nữa, cũng không thể lay động núi cao. Không cần để ý. Hắc Xà liên tục gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị. Ma chủ đại nhân nói rất đúng. Hắn từng kiến thức qua một góc băng sơn của ma chủ đại nhân. Đương nhiên hiểu thế lực chính đạo dãy dụa chi phí công trước mặt cường giả. Lúc này, Khương Hàn chậm rãi nhắm hai mắt lại, suy nghĩ sâu xa. Bây giờ, hắn đã sớm nhìn thấu triệt sự khác biệt giữa chính đạo và ma đạo. Những tu sĩ tự xưng chính đạo kia, chẳng qua là vì hiển lộ chính nghĩa cùng thanh cao của mình, mạnh mẽ chụp danh hiệu, ma đạo, lên trên đầu người khác, lấy cái này rêu rao, thuần khiết, của mình. Nhưng sự thật thì sao? Trong giới tu hành hỗn loạn này, tông môn chính đạo không phải không có kẻ tham lam, giả nhân giả nghĩa, thậm chí không thiếu người tàn nhẫn ti tiện hơn tông môn ma đạo. Khác biệt chỉ là, bọn họ khoác áo ngoài, chính nghĩa, mà thôi. Khương Hàn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên càng sâu sắc hơn. Hắn nhìn về phía cuối đại điện, ở trong lòng nghĩ. Tu hành giới ở đông vực, chính ma tranh đấu kéo dài nhiều năm, chân chính chịu khổ, vẫn là vô số phàm nhân cùng kẻ yếu. Hắn hiểu được. Căn nguyên của loại hỗn loạn này cũng không phải là chính ma chi tranh đơn thuần, mà là thiếu quy tắc và trật tự mạnh mẽ. Trong hỗn loạn, chỉ có lực lượng mới có thể lập quy củ. Khương Hàn nhìn về phía tay phải của mình, không khỏi phát ra cảm khái. Hắn thấy, ý nghĩa tồn tại của ma minh không chỉ là giết chóc và chinh phục, mà là dùng thủ đoạn thiết huyết tái tạo trật tự. Nguyên nhân chính là như thế, hắn tự mình chế định một loạt quy tắc, ước thúc hành vi của tu sĩ ma minh. Ví dụ như cấm tùy ý tàn sát và nhiễu loạn cuộc sống phàm nhân. Bất kỳ người nào vượt qua, đều chắc chắn phải bị trừng phạt. Thanh danh của ma minh tuyệt đối không thể vấy bẩn. Ma minh bây giờ, mặc dù tu luyện công pháp quỷ dị, để cho ngoại nhân nhìn mà phát khiếp, nhưng so với rất nhiều tông môn tự xưng là chính đạo, chúng ta làm việc càng có nguyên tắc, cũng càng quang minh lỗi lạc hơn. Chỉ cần ta còn, giới tu hành nhất định phải có trật tự, không thể hỗn loạn như dĩ vãng như vậy. Ánh mắt của hắn rơi vào phương xa, trong giọng nói bình tĩnh lộ ra kiên định. Vì các tộc nhân sáng tạo một thế giới tốt hơn, là trách nhiệm cùng ý nghĩa của ta thân là ma chủ. So với 2 năm trước ngây ngô, bây giờ hắn đã trải qua mưa gió. Không chỉ tu vi đạt tới thiên nhân cảnh tầng 4, tư tưởng càng là lột xác, đối với vạn vật thế gian có lý giải đặc biệt. Theo đuổi của hắn, đã vượt qua quyền lực cùng địa vị đơn thuần. Mà là vì muốn mở ra một tương lai chân chính cho tộc nhân, một thế giới không hề bị chính ma tranh đấu lan đến. Đây có lẽ là nhân khẩu trong tộc trưởng đại nhân, trưởng thành chứ. Nghĩ tới đây, Khương Hàn cười nhạt một tiếng. Lúc này, trước cửa lớn của trụ sở ma minh, 3 bóng người chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một vị lão già râu tóc bạc trắng, thân hình còng xuống. Hắn ta là lão tổ Thượng Thanh Tông Huyền Minh Tử. Một vị bế quan mấy ngàn năm, được thế nhân coi là cường giả đã sớm chết đi. Hai bên là 2 vị trưởng lão của Thượng Thanh Tông. Một người thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm. Một người khác gầy như trúc, ánh mắt sắc bén, mang theo cảnh giác thật sâu. Mấy tên thủ vệ trước cổng chính ma minh, nguyên bản tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, thần sắc lạnh lùng. Nhưng khi cảm nhận được 3 người tới gần, trong nháy mắt như lâm đại địch. Thủ vệ cầm đầu kiên trì tiến lên nghênh đón, cố gắng chấn định, chắp tay nói, xin 3 vị dừng bước, trọng địa ma minh. Lời còn chưa dứt, ánh mắt cao đại trưởng lão đã trở nên lạnh lẽo, uy áp vô hình lập tức phủ xuống. Thần sắc đám thủ vệ biến đổi kịch liệt, liên tục lui về phía sau. Lúc này, Huyền Minh Tử thuận miệng nói, ma chủ các ngươi có ở đây không? Thanh âm bình thản, phảng phất như khinh thường lãng phí quá nhiều thời gian với thủ vệ trước mắt. Mấy tên thủ vệ trao đổi ánh mắt. Bọn họ hiểu rõ, người có thể bày ra uy thế như thế tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Vì vậy, hơi do dự, thủ vệ cầm đầu nói, chúng ta thủ hộ ở đây, phàm là người muốn bái kiến ma chủ, cần thông báo mới có thể đi vào, người tự tiện xông vào. Lời còn chưa dứt, trưởng lão gầy gò ánh mắt lạnh lẽo, tay áo bào nhẹ phẩy. Cuồng phong đột khởi, khí kình quét ngang, bọn thủ vệ bị ép lui mấy bước. Dù chưa bị thương, nhưng uy áp sắc bén đã khiến tâm thần bọn họ rung động. Huyền Minh Tử lắc đầu, quy củ cũng không tệ, nhưng ma minh gần đây khuếch trương tứ phương, đảo loạn giới tu hành đông vực, chúng ta đến đây một hồi vị ma chủ này, mong rằng bớt sinh trắc trở. Thủ vệ cầm đầu nhìn chằm chằm 3 người, trong lòng bàn tay đã sớm thấm đầy mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ, lấy thực lực ít ỏi của bọn họ, căn bản không cách nào ngăn cản 3 người, ngạnh kháng chỉ có thể toi mạng vô ích. Nhưng quy củ của ma minh lại không thể phá. Nhưng vào lúc này, bên trong cửa chính truyền đến một trận tiếng bước chân trầm ổn. Một nam tử trung niên mặc áo bào đen chậm rãi đi ra, ánh mắt sắc bén như đao, khí tức quanh thân ngưng trọng như núi. Người này chính là Huyền Ưng, 1 trong 12 tinh tú của ma minh, chính là một tu sĩ thiên nhân cảnh tầng 9. Sau khi hắn xuất hiện, các thủ vệ ở đây đều nhẹ nhàng thở ra. Người tới là ai, vì sao tự tiện xông vào nơi đóng quân của ma minh ta? Giọng nói Huyền Ưng lạnh lùng. Huyền Minh Tử khẽ nâng mắt, thần sắc bình tĩnh như giếng cổ không gợn sóng, nhàn nhạt phun ra 3 chữ Thượng Thanh Tông. Lời còn chưa dứt, Huyền Ưng chấn động, đồng tử co rút lại. Tất nhiên hắn ta đã từng nghe nói tới tên tuổi của Thượng Thanh Tông. Nếu Thiên Kiếm Tông là kiếm đạo đứng đầu đông vực, vậy Thượng Thanh Tông chính là tông môn mạnh nhất tu hành giới không thể tranh cãi. Nhưng mà, Thượng Thanh Tông quanh năm lánh đời, cực ít có môn nhân hành tẩu thế gian, độ thần bí gần với thiên cơ các. Nghĩ đến đủ loại tin tức liên quan tới Thượng Thanh Tông, Huyền Ưng trầm giọng nói, danh tiếng của Thượng Thanh Tông tuy vang dội, nhưng nơi này là trọng địa của ma minh, 3 vị nếu không có chuyện quan trọng. Lời nói của hắn im bặt mà dừng. Chỉ thấy Huyền Minh Tử còn chưa có động tác, khí thế quanh thân lại như thủy triều tuôn ra, bao phủ thiên địa. Uy áp mênh mông kia như núi cao lật úp. Huyền Ưng cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, ngực phập phồng kịch liệt, tứ chi nặng nề như chì. Mồ hôi trên trán chảy xuống như mưa. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, giọng nói khẽ run, nửa bước hoàng chủ. Mấy chữ này từ trong miệng Huyền Ưng thốt ra, ngay cả chính hắn cũng khó có thể tin. Hắn ta vốn tưởng đối phương chỉ là một trưởng lão bình thường của Thượng Thanh Tông. Lại không nghĩ rằng lại là một lão quái vật có thực lực nửa bước hoàng chủ. Phải biết rằng đây chính là nửa bước hoàng chủ a. Phóng tầm mắt toàn bộ đông vực, người có thể chống lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ở trong ma minh, chỉ có ma chủ đại nhân mới có thể đánh một trận. Lão phu cũng không phải đến tìm phiền toái, chỉ muốn gặp mặt ma chủ các ngươi một lần. Huyền Minh Tử chậm rãi thu hồi khí thế, giọng nói bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc. Ánh mắt Huyền Ưng trở nên phức tạp, trong lòng dãy dụa một lát, cuối cùng chắp tay cúi đầu, xin chờ một chút, ta sẽ đi thông báo ngay. Vừa mới nói xong, liền có một trận tiếng cười trầm thấp từ chỗ sâu trong ma minh truyền đến. Không cần. Nương theo thanh âm này, trong không khí mơ hồ chấn động. Sau một khắc, Khương Hàn chậm rãi đi ra. Hắn tóc trắng như tuyết, con ngươi đỏ như lửa, cả người phảng phất thần minh hành tẩu ở giữa quang ảnh cùng ám ảnh. Theo hắn xuất hiện, tu sĩ ma minh bốn phía nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ, thanh âm như sấm bái kiến ma chủ. Tiếng hô chỉnh tề rung trời động đất, khí thế hùng vĩ. Khương Hàn chỉ nhẹ nhàng giơ tay, đã khiến cho đám thuộc hạ yên lặng. Ánh mắt hắn chuyển sang ba người Huyền Minh tử, ngươi là người phương nào? Có thực lực như thế, không nên là hạng người vô danh. Huyền Minh tử thần sắc không chút rung động, Thượng Thanh Tông, Huyền Minh tử. Lời vừa nói ra, sắc mặt Huyền Ưng đột nhiên biến đổi, hô hấp trì trệ. Huyền Minh tử, cái tên này hắn cũng không xa lạ. Lão tổ Thượng Thanh Tông mấy ngàn năm trước, từng là nhân vật phong vân giới tu hành đông vực. Vốn tưởng rằng tuổi thọ đã hao hết và chết đi từ lâu, ai ngờ lại còn sống và thực lực càng khủng khiếp hơn, quả thật giống như là một con rùa già khó lòng mà đánh bại được. Trong mắt Khương Hàn hiện lên dị sắc, cười như không cười đánh giá Huyền Minh tử, khóe miệng cong lên một vòng cười yếu ớt, hóa ra là lão tổ Thượng Thanh Tông đích thân tới, quả nhiên như lời đồn, thọ nguyên lâu dài, thực lực sâu không lường được. Huyền Minh tử bình tĩnh nhìn Khương Hàn, cảm thụ được hàn ý và uy áp mơ hồ phát ra trên người đối phương, không khỏi âm thầm ước định thực lực của đối phương. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, Huyền Minh tử mở miệng nói, ma chủ, lần này chúng ta đến đây cũng không phải là gây hấn. Lão phu sở cầu, chỉ là muốn gặp ngươi một lần. Khóe môi Khương Hàn càng thêm ý cười, hàn quang trong đôi mắt đỏ lưu chuyển. Hắn liếc nhìn tu sĩ ma minh đang quỳ dưới đất xung quanh, thản nhiên nói, đã chưa tổn thương thuộc hạ của ta, ngược lại có thể tạm thời nghe một chút. Đi theo ta. Hắn làm một cái tư thế thỉnh thế, tư thái chấn định, phảng phất thế cục đều ở trong khống chế. Ánh mắt Huyền Minh tử ngưng lại, hơi trầm tư, sau đó cùng hai gã trưởng lão phía sau chậm rãi đi về phía trước, theo Khương Hàn bước vào cánh cửa ma minh. Sau đó không lâu, bên trong đại điện ma minh, Khương Hàn chậm rãi leo lên vương tỏa, nhìn xuống ba người, giọng nói trầm thấp, đạo hữu đường xa mà đến, vì sao lại tới? Chẳng lẽ là vì ngăn cản ma minh khuếch trương? Huyền Minh tử ngẩng đầu, hai mắt như biển sâu thăm thẳm, ma chủ nói không sai. Gần đây ma minh khuếch trương trắng trợn, nhiễu loạn đông vực, dẫn tới các tông chính đạo không được an bình. Thượng Thanh Tông mặc dù lánh đời không ra, nhưng chuyện này liên quan đến cân bằng của giới tu hành đông vực, lão phu không thể không đến. Khương Hàn nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, cái gọi là cân bằng chỉ là kẻ yếu mượn cớ. Đông vực từ xưa đã không ngừng tranh đấu, máu tanh vô tận. Việc bản tọa làm chính là vì kết thúc loạn tượng vô tự này. Huyền Minh tử cao mày, nhưng cái gọi là trật tự của ngươi là lấy tàn khốc làm đại giới để chấn áp máu tanh. Ma chủ, ngươi có từng suy nghĩ qua, dạng trật tự này có thể mang đến an bình chân chính cho giới tu hành đông vực hay không? Khương Hàn lắc đầu, ý cười càng tăng lên, an bình. Đó chẳng qua là ảo tưởng dối trá. Trật tự chân chính, cần cương quyền cùng thiết luật đắp nặn. Huyền Minh tử nghe vậy, trong giọng nói nhiều hơn vài phần tức giận, con đường tu hành, vốn nên thuận theo thiên địa, mà không phải dùng bạo lực cưỡng ép. Thuận ứng thiên địa, Khương Hàn nheo mắt lại, ý cười châm chọc bộc lộ trong lời nói. Thượng Thanh Tông nếu thật sự thuận theo thiên địa, hẳn là tiếp tục tị thế không ra. Nếu như hiện thân ma minh, chẳng lẽ không phải cũng phá quy củ của các ngươi, mưu toan dùng ngoại lực can thiệp người khác? Ngươi, Huyền Minh tử biến sắc. Hắn bế quan nhiều năm, vốn không muốn nhúng tay vào phân tranh đông vực. Nhưng thế cục dung chuyển, có rất nhiều hậu bối chính đạo cùng nhau thỉnh mệnh, hắn mới không thể không vi phạm nguyên tắc của mình. Cho nên, đối mặt với chất vấn của Khương Hàn, hắn ta trầm mặc một lát, khó có thể cãi lại. Khương Hàn thấy thế, lạnh lùng nói, cho nên bản tọa mới chán ghét những tông môn tự xưng là chính đạo các ngươi. Miệng đầy đạo lý, nhưng nội tâm đều là tính toán. Rõ ràng tới đây là vì chèn ép ma minh, lại muốn mang danh đạo nghĩa, quả nhiên là dối trá đến cực điểm. Dứt lời, sắc mặt Huyền Minh tử càng khó coi. Một trưởng lão Thượng Thanh Tông bên cạnh không kiềm chế được tức giận quát, làm càn. Người dám nhục nhã lão tổ như thế, quả thực là muốn chết. Câm miệng, Huyền Minh tử giơ tay ngăn cản, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Khương Hàn. Hắn đè lửa giận trong lòng xuống, trầm giọng nói, ma chủ, ta và ngươi đều rõ ràng, lời nói sắc bén cũng không phải là vô địch chi kiếm. Lực lượng chân chính mới là căn bản thuyết phục tất cả. Khương Hàn cười lạnh càng đậm, đã như vậy, liền dùng thực lực phân cao thấp. Nếu ngươi có thể khiến bản tỏa tin phục, bản tỏa tự nhiên lắng nghe, nguyện ý dừng lại kế hoạch khuếch trương của ma minh. Nhưng đáng tiếc, chỉ sợ ngươi không có tư cách đó. Huyền Minh tử hít sâu một hơi, khí tức quanh thân bỗng nhiên tăng vọt. Tiện tay vung lên, linh khí tuôn ra, sức mạnh đất trời hội tụ thành lốc xoáy cuồng bạo, phong lôi đan xen, sát cơ bốn phía. Nghe qua uy danh của ma chủ đã lâu, hôm nay để lão phu lĩnh giáo cao chiêu của các hạ một phen. Thần sắc hắn lạnh lùng, từng bước một bước ra, khí thế như núi. Khương Hàn lẳng lặng đứng thẳng, trong mắt không gợn sóng. Hắn chậm rãi giơ tay, không hề sử dụng bất kỳ nguyên lực nào, chỉ nắm chặt nắm đấm, xương cốt phát ra tiếng vang nặng nề. Rất tốt, nếu lý niệm không hợp, vậy thì dùng nắm đấm để ngươi hiểu rõ, cái gọi là thuận theo tự nhiên của ngươi, cuối cùng chỉ là ý nghĩ sằng bậy. Vừa dứt lời, thân hình Huyền Minh Tử đột nhiên động, tinh mang như kiếm ảnh hiện lên, bao vây Khương Hàn. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều vô cùng sắc bén, nguyên lực phun trào, không khí phảng phất như đều bị cắt đứt. Nhưng Khương Hàn chỉ cất bước đi về phía trước, thân thể không mang theo chút hào quang nguyên lực nào, quyền phong đánh thẳng. Ngay khi kiếm ảnh tinh mang chạm vào nắm đấm của hắn, lại bị lực lượng thân thể đánh sơ xác, hóa thành từng mảnh ánh sáng phiêu linh. Chuyện này, điều này sao có thể? Trong mắt Huyền Minh Tử lướt qua một tia kinh ngạc. Chợt cắn chặt răng, huy động càng nhiều kiếm ảnh, liên miên không dứt, ý đồ phong tỏa mỗi một tấc đường lui của Khương Hàn. Bước chân Khương Hàn không thay đổi, nắm đấm như núi lớn đè xuống. Oanh! Một quyền phá vạn pháp. Tất cả kiếm ảnh khi tiếp xúc với thân thể Khương Hàn đều trong nháy mắt tan vỡ thành bụi. Thế nào? Khương Hàn lạnh nhạt nói, quyền phong gào thét, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên. Chỉ là giơ cánh tay lên, một quyền đơn giản, lại làm cho nguyên lực hộ thân của Huyền Minh Tử trong nháy mắt vỡ vụn. Linh khí hóa thành cuồng phong tư tán, chấn động đến đại điện vù vù không ngừng. Huyền Minh Tử lùi lại mấy bước, huyết khí cuồn cuộn, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn bế quan mấy ngàn năm, rèn luyện thân thể cũng không yếu, lại bị đối phương chỉ dựa vào lực lượng thân thể áp chế, không hề có lực hoàn thủ. Thực lực như vậy, đã không phải là nửa bước hoàng chủ có thể so sánh, chẳng lẽ hắn thật sự là một vị chân chính hoàng chủ? Huyền Minh Tử trong lòng thất kinh, nhưng chợt tự phủ định, nhưng sao có thể như vậy được? Không có quốc vận hoàng triều gia thân, hắn có thể nào tu đến cảnh giới như thế? Lúc này, Khương Hàn cười nhạt một tiếng. Thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Huyền Minh Tử. Quyền phong như sấm, lại nện xuống. Huyền Minh Tử vội vàng dùng nguyên lực ngưng tụ hộ thuẫn, nỗ lực ngăn trở một quyền kinh người này. Nhưng lực lượng mạnh mẽ, lại vẫn xuyên thấu qua nguyên lực hộ thuẫn, chấn đến lục phủ ngũ tạng hắn bốc lên, trong miệng tràn ra máu tươi, thân hình chật vật rút lui. Chẳng qua cũng chỉ như vậy. Khương Hàn lắc đầu, thần sắc có chút thất vọng. Lão tổ. Lúc này, hai trưởng lão Thượng Thanh Tông trợn tròn mắt, thấy Huyền Minh Tử bị thương, sắc mặt đột biến. Bọn họ bước ra một bước, muốn tương trợ, lại bị sát ý của Khương Hàn khóa lại, bước chân khó tiến thêm nữa. Khương Hàn lạnh lùng nhìn Huyền Minh Tử, chậm rãi tới gần. Lồng ngực Huyền Minh Tử phập phồng, khí tức hỗn loạn, trong mắt đã không còn một tia chiến ý. Bại cục đã định, hắn biết rõ mình không còn phần thắng. Tin đồn về ma chủ hiếu sát thành tính lúc này từng cái sông lên đầu. Xem ra hôm nay, chính là ngày chết của lão phu. Hắn cười khổ một tiếng, trong lòng lộ ra tuyệt vọng thật sâu. Hôm nay, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Lúc này, Khương Hàn chậm rãi đưa tay, hoàng quang trong lòng bàn tay ngưng tụ, sát cơ ngập trời. Huyền Minh Tử nhìn một kích này sắp đánh tới, trong lòng càng thêm bi thương. Hắn đứng thẳng người, chuẩn bị nghênh đón kết thúc cuối cùng. Nhưng ngay lúc hào quang sắp rơi xuống, Khương Hàn đột nhiên dừng tay, sát ý quanh thân bỗng nhiên trì trệ. Bầu không khí căng thẳng hơi hòa hoãn lại. Huyền Minh Tử hơi sững sờ, trong mắt tràn đầy khó tin. Coi như cũng tạm được. Khương Hàn nhàn nhạt nói. Huyền Minh Tử, tuy thực lực của ngươi không tính là đứng đầu, hơn nữa lý niệm lại trái ngược với bản tọa, nhưng mà mình đang là thời điểm cách tân, còn cần một số nhân thủ có thể sử dụng, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Thấy Huyền Minh Tử lộ vẻ do dự, Khương Hàn cười nói, bây giờ, bình chướng năm vực sắp tiêu tán, cần gì phải chấp thủ cựu quan. Gia nhập ma minh, giúp bản tỏa tái tạo trật tự đông vực như thế nào? Khương Hàn giọng điệu bình tĩnh, nhưng khí thế quanh thân tựa như núi lớn đè xuống. Hắn sớm đã không còn là tu sĩ nhỏ yếu lúc trước mới vừa vặn bước lên con đường tu luyện, cái gì cũng còn không hiểu kia. Mà là ma minh ma chủ, bá chủ không thể tranh cãi giới ma đạo đông vực. Uy áp tứ phương, lòng mang hùng đồ. Mọi việc đều sẽ cân nhắc lợi và hại, mà không phải là giết chóc mù quáng. Trong mắt hắn, Huyền Minh Tử có thể ở đông vực thiếu thốn tài nguyên tu luyện tới nửa bước hoàng chủ, có thể thấy được thiên phú bất phàm. Huống chi từ khi bước vào ma minh đến nay, đối phương chưa từng chủ động đả thương người. Nhân vật như vậy, giết lãng phí, giữ lại để dùng càng tốt. Dù sao trong ma minh tuy có rất nhiều cường giả, nhưng tu sĩ cấp bậc bán hoàng chủ lại không có một người. Nếu có người này tương trợ, mình cũng có thể đặt nhiều thời gian hơn vào việc tu luyện, càng thuận tiện làm trưởng quỹ vung tay. Bằng không ma minh tùy tiện gặp phải chuyện gì cũng cần tự mình ra tay giải quyết, vậy thì quá phiền phức. Huyền Minh Tử nghe vậy, mặt lộ vẻ phức tạp. Hắn thở hổn hển, trong lòng sóng gió chập trùng. Người trước mắt rõ ràng có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của mình, nhưng vào thời khắc sống còn lại thu tay lại, cũng ném ra ý mời chào. Lòng dạ và quyết đoán này khiến hắn không thể không thay đổi sắc mặt. Nhưng hắn cũng rõ ràng, tiếp nhận mời chào có nghĩa là ruồng bỏ Thượng Thanh Tông đạo cũ, đi lên một con đường không có lối về. Mà Cử Tuyệt, hôm nay rời đi, chính là địch nhân, sợ rằng sẽ gặp phải vô tận truy sát. Huyền Minh Tử sắc mặt tái nhợt, hai nắm tay nắm chặt, nội tâm nổi sóng mãnh liệt. Nhìn Khương Hàn trước mắt, ma chủ uy áp đông vực này, mặc dù trên mặt mang ý cười, đáy mắt lại lạnh lẽo bức người. Điều này làm cho trong lòng hắn rùng mình, càng thêm khẳng định ý nghĩ ban đầu. Nếu như kiên trì ý kiến của mình, Cử Tuyệt mời chào, liền có nghĩa là đối địch với Ma Minh. Thượng Thanh Tông cũng sẽ không còn tồn tại. Tất cả đệ tử, truyền thừa đều sẽ hóa thành cho tàn. Nghĩ đến đây, thân thể hắn khẽ run lên. Hồi lâu, rốt cục thấp giọng mở miệng, lão phu. Nguyện ý gia nhập Ma Minh. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đại điện tĩnh mịch không tiếng động. Hai trưởng lão Thượng Thanh Tông sững sờ tại chỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng khiếp sợ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, lão tổ lại thật sự khuất phục ma đầu trước mắt này. Ngoài khiếp sợ, trong lòng còn bi phẫn ngập trời. Nhưng còn chưa chờ bọn họ mở miệng, đã nghe Huyền Minh Tử nói, ma chủ, nếu ta đã quy thuận Ma Minh, có thể thả hai vị hậu bối này trở về Thượng Thanh Tông không? Hai tên trưởng lão nghe vậy, trong lòng chấn động. Bọn họ lập tức hiểu ý lão tổ. Lão tổ không phải vì mình mà khuất phục, mà là vì bảo toàn tông môn. Nghĩ đến đây, bọn họ tràn ngập oán hận đối với các tông chính đạo liên hợp cầu xin lão tổ xuất thủ. Đám được gọi là minh hữu kia, ngoài miệng thì đường hoàng, nhưng lại không có ai nói cho bọn họ biết thực lực chân chính của ma chủ, lại khủng bố đến mức này. Quả thực hại người không nhẹ, trong mắt một vị trưởng lão lóe lên một tia hàn quang, nhưng cuối cùng chỉ vô lực nắm chặt nắm tay. Khương Hàn nhìn về phía bọn họ, ánh mắt lạnh nhạt, khóe môi khẽ nhếch, phun ra một chữ cút. Một tiếng cút này, tựa như lôi đình điếc tai, đánh thẳng vào tâm thần. Sắc mặt hai vị trưởng lão trắng bệch, trong lòng không còn dãy giụa. Bọn họ xoay người rời đi, bước chân cứng ngắc, bóng lưng lộ ra vô cùng cô đơn. Đối với bọn họ mà nói, chỉ có rời xa tòa đại điện này, mới có thể thoáng giảm bớt trọng áp cùng khuất nhục trong lòng. Đưa mắt nhìn hai người hốt hoảng rời đi, ánh mắt Khương Hàn chuyển hướng Huyền Minh Tử, ý cười dần dần đậm, Huyền Minh Tử, người sẽ hiểu, gia nhập Ma Minh là lựa chọn sáng suốt cỡ nào. Huyền Minh Tử trầm mặc một lát, ánh mắt phức tạp, lắc đầu, giọng khàn khàn, sáng suốt hay không? Ai có thể nói chính xác đây? Mấy ngày sau, hai vị trưởng lão của Thượng Thanh Tông về tới tông môn. Bọn họ người đầy mỏi mệt, ánh mắt trống rỗng. Trưởng lão các tông chính đạo ở lại chỗ này thấy thế, lập tức vây quanh. Các ngươi đã trở về, Huyền Minh Tử tiền bối đâu, Ma Minh đại hỏa đã giải quyết chưa? Đúng vậy, chúng ta đều đang chờ tin tức tốt. Vừa dứt lời, nghênh đón bọn họ chính là hai ánh mắt lạnh như băng. Một trưởng lão Thượng Thanh Tông nghiến răng nghiến lợi, giọng nói trầm thấp, các ngươi còn có mặt mũi hỏi. Mọi người sững sờ, hai mặt nhìn nhau, vui sướng đọng lại. Một trưởng lão khác của Thượng Thanh Tông bộc phát tức giận, tay áo vung lên, không khí vù vù vang vọng, các ngươi liên hợp chờ lệnh, để lão tổ rời núi, đi đối kháng ma chủ, có ai hiểu rõ thực lực của hắn không? Mọi người im lặng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Một người run giọng hỏi, ma chủ, thật mạnh như vậy sao? Mạnh, trưởng lão Thượng Thanh Tông cười lạnh, trong mắt mang theo tuyệt vọng. Há chỉ là mạnh. Ở trước mặt hắn, lão tổ hoàn toàn không có khả năng chiến thắng, cuối cùng, vì bảo toàn Thượng Thanh Tông, càng là dấn thân vào Ma Minh. Hừ, các ngươi đẩy hắn đi chịu chết, bây giờ hỏi lão tổ chúng ta ở đâu? Hắn đã hãm sâu vào vũng bùn, là các ngươi vô tri, đẩy hắn vào. Tiếng nói vừa dứt, tĩnh mịch lan tràn. Mọi người vui sướng hóa thành kinh ngạc cùng sợ hãi, giống như từ trong mộng bỗng nhiên bừng tỉnh. Có người lẩm bẩm, không có khả năng, Huyền Minh Tử tiền bối sao có thể đi theo địch? Đầu hàng địch, trưởng lão Thượng Thanh Tông giận quá hóa cười, giọng nói như sấm. Ngươi cho rằng hắn nguyện ý, nhưng ma chủ cường đại vô song, lão tổ lẻ loi một mình đối kháng như thế nào? Đây là bị ép buộc. Mặt mọi người xám như cho tàn, như có tảng đá lớn ngàn cân đè nặng trên đỉnh đầu. Một tu sĩ run rẩy mở miệng, ma chủ thật đáng sợ như thế. Ngay cả Huyền Minh Tử tiền bối cũng chỉ có thể khuất phục. Trưởng lão Thượng Thanh Tông cười lạnh nói, các ngươi có từng nhìn thấy cảm giác trời sập xuống không? Đây chính là trời sập. Ma chủ vừa ra tay, uy thế mà hắn tán phát ra, ngay cả người đứng xem như ta đây cũng suýt chút nữa sụp đổ, càng không cần phải nói tới việc giao thủ chính diện với lão tổ. Một vị trưởng lão khác của Thượng Thanh Tông đắng chát nói, ma chủ kia xác thực giảng đạo lý. Dùng nắm tay để nói. Mọi người im lặng, đáy lòng nhấc lên gợn sóng tuyệt vọng. Bầu không khí nặng nề ép người ta không thở nổi. Hồi lâu, một người rụt rè hỏi, tiếp theo, chúng ta làm sao bây giờ? Vừa dứt lời, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Một vị trưởng lão chư tông mặc áo bào trắng cười gượng lắc đầu, còn có thể làm sao? Cũng không thể cầu ma chủ hạ thủ lưu tình. Có lẽ ma chủ thích nghe chuyện cười. Một tu sĩ mở miệng tự diễu, ta có thể nói cho hắn trước mấy cái. Trước khi kể chuyện cười nhớ mang theo quan tài, tên còn lại lạnh lùng nói, ngữ khí bi thương, vạn nhất hắn cười xong lại ra tay, ngươi còn có thể dùng tới. Một trưởng lão thở dài, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể chờ ma chủ tới cửa bái phòng. Có lẽ hắn còn có thể tặng lễ vật, dù sao chúng ta đưa hắn một vị cường giả cấp hoàng chủ làm thù hạ. Trưởng lão bên cạnh cười khổ, lắc đầu nói, lễ vật như thế, đổi thành ta cũng hài lòng, nhưng lần sau, ai dám tặng đại lễ như vậy. Mấy người cười gượng vài tiếng, tiếng cười khô khốc như đồ sứ vỡ tan lộ ra vẻ đắng chát. Thật không nên trông cậy vào Huyền Minh Tử tiền bối thay đổi thế cục. Sớm biết ma chủ mạnh mẽ như thế, còn không bằng để cho ta đi đàm phán hòa bình, mang theo vài món bảo vật chân quý, có lẽ có thể đổi lấy mấy ngày bình an. Ngươi, một người khác cười nhạo, giọng điệu mang theo trêu chọc. Ma chủ sợ là trướng mắt bảo vật của ngươi, chỉ sẽ cân nhắc đem ngươi luyện thành cho cốt phong ấn tại Ma Minh. Vậy thì sao, chí ít đây coi như là tận trung với tông môn. Người nọ mở tay ra, ra vẻ nhẹ nhõm, đáy mắt lại tràn đầy đắng chát. Mọi người lắc đầu thở dài, vô cùng nặng nề. Đúng lúc này, có người nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói, thật ra, nếu như tộc trưởng tộc Thương Mô Khương chịu ra tay, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Khương tộc trưởng, nguyên bản trong bầu không khí nặng nề nổi lên một tia gợn sóng. Đúng vậy, mặc dù Thương Lăng Hoàng triều cự tuyệt thỉnh cầu của chúng ta, nhưng Khương tộc trưởng cũng là một trong những chí cường giả của đông vực chúng ta. Nếu hắn nguyện ý xuất thủ, chỉ là ma chủ lại nào dám kiêu ngạo như vậy. Một người hai mắt tỏa sáng, đúng, nhanh đi mời Khương tộc trưởng. Nhưng mà, rất nhanh có người dội nước lạnh, này, ta nói các ngươi có phải suy nghĩ nhiều quá hay không? Thương gia Thương Mô đã sớm buông lời, trừ phi đông vực bị ngoại địch xâm lấn, hoặc là có người chủ động trêu chọc bọn hắn, nếu không bọn hắn tuyệt sẽ không nhúng tay vào những chuyện này, làm sao? Các ngươi cảm thấy mình có thể là ngoại lệ đó sao? Mọi người nhất thời không nói gì, bầu không khí lần nữa lâm vào thung lũng. Bỗng nhiên, một người châm chọc nói, ma chủ kia tàn nhẫn như thế, trong Ma Minh cũng là quần ma loạn vũ, chẳng lẽ không có một người nào đi trêu chọc qua Thương Ngô Khương gia? Vốn chỉ là châm chọc, lại dẫn phát một trận thấp giọng nghị luận. Một lát sau, một trưởng lão nhanh nhạy mở miệng, theo ta hiểu rõ, chuyện này thật sự không có. Dường như vị ma chủ kia vô cùng kiêng kỵ tộc trưởng Khương gia, chưa bao giờ trêu chọc Thương Ngô Khương gia, mà những ma tu dưới trướng kia đều kiêng kỵ uy thế của Thương Ngô Khương gia, xưa nay không nguyện ý đắc tội. Câu nói này như một thùng nước lạnh, hoàn toàn dập tắt hy vọng cuối cùng. Trong lòng mọi người lạnh lẽo. Lúc này, một vị lão già vỗ đùi, ngữ khí chua xót, thì ra, ma chủ cũng có người kiêng kỵ, vấn đề là không phải chúng ta. Một người khác cười gượng, trong khổ có mỉa mai, nếu có thể khiến ma chủ kiêng kỵ chúng ta một chút thì tốt biết bao, cho dù ta có thể trở thành thân tích bà con xa của Khương gia Thương Mô, cũng nguyện ý. Lời này vừa nói ra, đám người cố gắng nặn ra mấy tiếng cười khổ. Tiếng cười kia khô khốc, tràn đầy bất đắc dĩ. Một người thở dài, cảm khái nói, thế đạo này, muốn làm thân thích cũng phải dựa vào thực lực. Nhưng vào lúc này, một vị lão già đột nhiên cảm giác được truyền âm phù trong ngực truyền đến dị động. Hắn lợi dụng thần thức đụng vào, thu hoạch tin tức. Rất nhanh, sắc mặt liền trở nên trắng bệch không gì sánh được. Người xung quanh lập tức vây quanh, thần sắc khẩn trương. Lại làm sao vậy, có người thấp giọng hỏi. Lão già cắn răng, giọng nói gần như khàn khàn, chiến thiếp. Là chiến thiếp của Ma Minh. Ma chủ tuyên bố, trong một tháng, chúng ta hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong. Câu nói này như sấm rền nổ vang, chấn động khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trong không khí tựa hồ ngưng trệ mấy hơi. Lập tức, các trưởng lão khác cũng lần lượt nhận được tin tức giống nhau. Sắc mặt bọn họ như tờ giấy, bước chân lảo đảo. Xem ra, lễ vật của ma chủ thật đúng là hào sảng. Chúng ta đưa Huyền Minh Tử, hắn cho chúng ta hồi tặng diệt vong. Cái này thật đúng là có qua có lại, có qua có lại. Một người tiếp lời, ngữ khí tuy nhẹ, nhưng khóe miệng tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Thời khắc này, tất cả mọi người đều hối hận không thôi. Không ai ngờ được, ma chủ trả thù lại nhanh chóng mà tàn nhẫn như thế. Vốn tưởng rằng có thể dùng điều này để ngăn chặn Ma Minh, kết quả lại đẩy tông môn vào tuyệt lộ. Hối hận lúc trước sao? Trong vài tiếng thở dài, mọi người mang theo sầu khổ cùng sợ hãi vội vàng tán đi, chuẩn bị trở về tông ứng đối kiếp nạn trước mắt. Hai vị trưởng lão Thượng Thanh Tông liếc nhau, ánh mắt phức tạp. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, chưa chắc tất cả lão tổ đều là chuyện xấu. Ít nhất Thượng Thanh Tông sẽ không rơi vào tuyệt cảnh giống như những tông môn này. Một người tự diễu nói, có tính là vạn hạnh trong bất hạnh không? Tên còn lại lắc đầu, chuyện này, sao lại không tính? Mấy ngày sau đó, tin tức như gió khuếch tán. Trong trà lâu tử quán của một tòa thành trì nào đó ở Đông Vực, tiếng người huyên náo, tiếng nghị luận liên tiếp. Mỗi một câu đều vây quanh ma minh và ma chủ. Kính sợ, sợ hãi, bất đắc dĩ, đan xen vào mỗi một thanh âm. Nghe nói gì chưa, sơn môn của Thương Thiên Kiếm Tông bị một quyền của ma chủ đánh nát, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Các ngươi nói, ma chủ này đến cùng luyện quyền pháp gì? Quả thực nghe rợn cả người. Một tu sĩ thở dài, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Luyện quyền pháp gì không quan trọng. Một người khác tiếp lời, giọng nói mang theo tự diễu, quan trọng là hắn giảng đạo lý. Dùng nắm tay nói. Vừa mới nói xong, mọi người cười vang. Sau đó, có một vị tu sĩ trẻ tuổi cười nói, nếu như đụng phải ma chủ, hắn giảng đạo lý, ngươi giảng không lại, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Quỳ nghe đi, chẳng lẽ ngươi còn có thể chạy trốn được nắm đấm của hắn? Tu sĩ trẻ tuổi nghe vậy, rất tán thành, gật đầu nhẹ. Lúc này, một người tiếp lời, đúng rồi, các ngươi biết rõ kiếm chủ của Thương Thiên Kiếm Tông bị nhục nhã như thế nào không? Nghe nói hắn hành lễ đầu hàng trước mặt mọi người, ma chủ còn châm chọc hắn kiếm đạo vô phong. Mọi người nghe vậy, cảm khái nói, chật chật, chiêu thức chân áp này, sau này ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ? Thật đúng là phong quang vô hạn, là tấm gương của chúng ta. Ai, lại nói tiếp, ma minh hiện tại xem như thế lực đệ nhất đông vực rồi. Một người gật đầu, thở dài, tự nhiên xem như vậy, ngươi nhìn xem, chiêu tông chính đạo ngày xưa, bây giờ lại bị ép tới không ngẩng đầu lên được, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật đúng là không thể tin được, chỉ sẽ xem như nghe một chút chuyện cười. Đúng vậy, hiện tại không tin cũng phải tin. Ai dám không nịnh nọt ma minh, muốn sống, phải thuận theo tình thế mà đi. Thuận thế, nghe nói không ít tông môn vừa và nhỏ đều chủ động tìm ma minh nhờ và che chở, nghĩ thoáng hơn chúng ta. Đừng nói là tiểu tông môn, ngay cả những tông môn cao cao tại thượng đỉnh cấp kia cũng phải đổi quy củ, phủ phục dưới cờ ma minh. Cỗ, đại thế, này, ai chống đỡ được? Một người cau mày, trầm giọng nói, tuy là chiều hướng phát triển, nhưng chiều gió này cũng biến thành quá nhanh. Nhanh, tu sĩ trẻ tuổi thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đây không phải nhanh mà là khủng bố. Trước kia nhắc tới ma chủ, mọi người từng cái nghiến răng nghiến lợi, nhưng hiện tại thì sao? Lại kính như thần minh. Còn có thể thế nào? Tu sĩ lớn tuổi thở dài, ánh mắt thâm thúy, ma chủ cũng không phải ma đầu bình thường. Hắn có thủ đoạn, có thực lực, có quyết đoán, có thể thu phục cường giả như Huyền Minh Tử. Đông vực bây giờ, ai dám không cho hắn mặt mũi? Ngươi dám, ta trước kính ngươi một chén. Kính, bên cạnh có người nói tiếp, ngữ khí đắng chát, được rồi, vậy trước tiên kính một ly rượu độc. Đám người cố gắng gượng cười vài tiếng, bầu không khí hòa hoãn một chút, nhưng kính sợ trong lòng thủy chung không xua đi được. Xem ra sau này chúng ta lăn lộn trên giang hồ, thật đúng là phải cẩn thận một chút. Gặp phải người của ma minh, liền chủ động nhường đường. Đừng nói nhường đường, thật để cho ta nhảy sông, ta cũng phải cười nhảy. Vậy ngươi đi thử xem. Đám người cười vang, nhưng tiếng cười lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Giờ khắc này, danh tiếng của ma minh đã ép tới toàn bộ giới tu hành đông vực không thở nổi. Cân bằng giữa hai đạo chính ma đã sớm nghiêng về một phía. Tất cả mọi người đều rõ ràng, cỗ đại thế này, không ai có thể nghịch chuyển. Theo tình thế hỗn loạn ở đông vực càng ngày càng nghiêm trọng, ma minh thanh thế to lớn. Lực ảnh hưởng của nó dần dần lan đến nam vực, tây vực, bắc vực, thậm chí là trung vực. Một ngày, mấy bóng người trước khi hàng lâm tổng bộ ma minh, khí tức nội liễm thâm trầm, tu vi đều ở trên nguyên thần cảnh tầng 9. Thủ vệ ma minh cảnh giác tiến lên, chắp tay hành lễ, mấy vị đường xa mà đến, không biết có chuyện gì. Nam tử trẻ tuổi cầm đầu khẽ nâng cằm, trong mắt lộ vẻ khinh thường, ta là đệ tử chân truyền của thánh địa Hắc Gia Lăng Huyên. Lần này phụng mệnh thánh chủ đến đây gặp ma chủ của các ngươi một lần, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Khuyên các ngươi đừng không biết điều, để tránh chậm trễ chính sự. Lăng Huyên Huyên nói chuyện lãnh đảm, thần thái kiêu căng, ánh mắt lướt qua thủ vệ như quét qua bụi bặm. Mấy tên thủ vệ nhìn nhau, trong lòng chấn động. Cái gì, lại là người của trung vực thánh địa? Giờ khắc này, bọn họ nháy mắt ý thức được, việc quan trọng, trong miệng đối phương tuyệt không đơn giản. Nghĩ đến đây, một thủ vệ tiến lên, thần sắc cung kính, mấy vị chờ một lát, ta sẽ đi thông báo cho ma chủ đại nhân. Trong mắt Lăng Huyên Huyên lướt qua vẻ mất kiên nhẫn, giọng nói lạnh lùng, tốt nhất nhanh một chút, thời gian của ta quý giá. Thủ vệ kia dùng mình, lập tức xoay người, bước nhanh mà đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mấy người Hắc Gia thánh địa lặng lặng chờ đợi. Lông mày Lăng Huyên Huyên nhíu chặt, cười lạnh một tiếng, mà mình cũng chỉ như vậy, một thông báo lại kéo dài như vậy. Một gã đệ tử áo khoác đen bên cạnh nhẹ giọng khuyên nhủ, Lăng sư huynh, bình tĩnh chớ nóng. Chuyến này liên quan đến đại sự của thánh chủ, không thể mất phong độ. Lăng Huyên Huyên hừ lạnh một tiếng. Sau đó gã chắp hai tay sau lưng, không nói thêm lời nào nữa. Nhưng vẻ khinh thường càng tăng lên. Nhưng vào lúc này, thủ vệ rốt cục trở về. Sắc mặt hắn ngưng trọng, trầm giọng nói, các vị, xin mời đi theo ta, ma chủ đại nhân đã chờ ở đại điện. Lăng Huyền Huyền khẽ nhếch miệng, khẽ gật đầu, dẫn mấy vị sư đệ đi vào. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới trước đại điện khí thế hùng hồn. Cửa lớn chậm rãi mở ra. Trong điện yên tĩnh, cảm giác áp bách nặng nề đập vào mặt. Ma chủ đại nhân, người của thánh địa Hắc gia đã đến. Thủ vệ tiến lên bẩm báo, ngay lập tức cung kính lui ra. Đám người Lăng Huyền Huyền bước vào đại điện, chỉ cảm thấy một cỗ áp bách cực kỳ cường đại như bóng với hình. Hắn hơi dương mắt, đối diện với bóng người trên cao tỏa tóc trắng mắt đỏ, khí thế như uyên, sâu không lường được. Giờ khắc này, Lăng Huyền Huyền bỗng nhiên trầm xuống. Hắn ta lập tức ý thức được sự khủng bố của người trước mắt, tuyệt đối không thua kém một số trưởng lão nhà mình. Nhưng mà, chung quy là người đã gặp qua đại thế diện. Thế là, hắn rất nhanh liền thu liễm nỗi lòng, khôi phục vẻ tự tin cùng ngạo nghễ. Ma chủ quả nhiên bất phàm. Lăng Huyền Huyền cười lạnh, giọng điệu đạm mạc, nhưng lại mang theo vài phần khinh miệt, khó trách giới tu hành đông vực bây giờ gần như lấy ma minh vi tôn. Khương Hàn thần sắc đạm mạc, khoát tay ý bảo, ánh mắt bình tĩnh như nước, bớt nói nhảm đi, thánh địa Hắc gia các ngươi tới đây có chuyện gì? Lăng Huyền Huyền khẽ ngẩng đầu, cười nói, thánh chủ nhà ta nghe nói sự tích của ma chủ, cho rằng ma minh có chỗ đáng học hỏi. Hắn chậm rãi cất bước, thanh âm vang vọng. Vì vậy, nguyện cho ma minh một cơ hội gia nhập Hắc gia thánh địa chúng ta. Ngữ khí Lăng Huyền Huyền lạnh như băng, mơ hồ lộ ra ý nhìn xuống, ma chủ nên biết, trung vực phồn vinh, đông vực không thể so sánh. Nếu các ngươi quy phụ Hắc Ngao, tự có lợi lớn. Đợi sau khi kết giới năm vực tiêu tán, không chỉ có thể giữ được địa vị ở đông vực, thậm chí còn có thể trở thành trưởng lão của thánh địa Hắc gia ta, hưởng thụ rất nhiều tài nguyên. Cơ hội tốt như thế, mong rằng ma chủ đừng tự làm mình lầm lỡ. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, Lăng Huyền Huyền đứng ở giữa, tràn đầy tự tin. Giống như thánh chủ ban ân đủ để cho ma minh cúi đầu xưng thần. Ánh mắt Khương Hàn hơi lạnh. Một lát sau, hắn thấp giọng nở nụ cười. Chỉ là tiếng cười kia lạnh lẽo, mang theo vài phần đùa cợt, thánh địa Hắc gia các ngươi, chính là tự cho là đúng, ngu không ai bằng như thế. Ngươi, Lăng Huyền Huyền sầm mặt lại. Hắn không ngờ ma chủ này lại vô lễ như thế. Trong mắt hiện lên tức giận, chợt cưỡng chế đè xuống. Ma chủ không cần vội vã cự tuyệt. Thánh chủ coi trọng tiềm lực của ma minh, lúc này mới nguyện ném ra cành ô liu. Bước chân của hắn chậm chạp tới gần vài bước. Trong thanh âm mang theo uy hiếp mơ hồ, trung vực cường giả như mây, một khi bình chướng năm vực tiêu tán, đông vực chỉ là vật trong bàn tay. Ma chủ, sớm chọn phe, mới là hành động sáng suốt. Nếu không, thực lực của ngươi mạnh hơn, cuối cùng cũng sẽ biến thành mây khói, thổi một cái liền tan. Vừa dứt lời, trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả không khí phảng phất cũng bị đông kết. Khương Hàn vẫn ngồi trên vương tọa cao cao. Mặt hắn không chút biểu tình, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Nhưng rất nhanh, chỉ thấy ngón tay hắn khẽ nâng, cách không điểm một cái. Một cỗ lực lượng vô hình bắn ra, với tốc độ cực nhanh rơi vào trên người Lăng Huyền Huyền. Trong chốc lát, Lăng Huyền Huyền cảm giác thân thể bị một cỗ cự lực trói buộc, không thể động đậy. Còn người hắn đột nhiên co rút lại, đáy lòng kinh hãi khó nén, liều mạng vận chuyển lực lượng nguyên thần, nhưng lại như kiến càng lay cây. Ngươi, Lăng Huyền Huyền run rẩy, giọng nói tràn đầy không thể tin và sợ hãi. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, mình đã đánh giá thấp ma chủ trước mắt. Đánh giá thấp sự ác nghiệt và quyết đoán của người đàn ông này. Khương Hàn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh như xương lạnh, ngươi là cái thá gì? Cũng xưng uy hiếp bồn tỏa. Nói xong, ngón tay hắn hơi dùng sức. Lăng Huyền Huyền chỉ cảm thấy một cỗ áp bách như xé rách bao phủ toàn thân, xương cốt kêu lên kẽo kẹt, phảng phất như muốn bị mạnh mẽ bóp nát. Hắn cắn răng giãy giụa, trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa, hô hấp trở nên dồn dập, đáy lòng sợ hãi như thủy triều dâng lên. Ma chủ, tha mạng, là đang nói lỡ lời. Lăng Huyền Huyền nói giọng run rẩy, giọng nói xen lẫn hoảng sợ. Giờ khắc này, tất cả kiêu ngạo của hắn đều bị triệt để vỡ nát, hóa thành bản năng cầu sinh hèn mọn. Nhưng mà, ánh mắt Khương Hàn không có chút biến hóa nào, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, phảng phất nhìn một con côn trùng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không khí phảng phất ngưng kết, thời gian trở nên chậm chạp. Khương Hàn lại lần nữa thi triển lực. Thân thể Lăng Huyền Huyền bị ép tới vặn vẹo, xương cốt vỡ vụn liên tiếp vang lên. Sắc mặt hắn ta tái nhợt như tờ giấy. Trong thống khổ mang theo tuyệt vọng. Mấy tên đệ tử của thánh địa Hắc gia thấy một màn này, hai chân như nhũn ra, gần như quỳ rạp xuống đất, trong lòng chỉ còn lại sợ hãi thật sâu. Răng rắc, một tiếng giòn vang, chỉ thấy thân thể Lăng Huyền Huyền trong nháy mắt bị áp xúc thành một cái bánh tráng máu thịt be bét. Toàn bộ đại điện tĩnh mịch không tiếng động, chỉ có âm thanh máu tươi nhỏ xuống vô cùng chói tai. Khương Hàn chậm rãi thu tay lại, ánh mắt như đao, lạnh lùng quét nhìn mấy đệ tử thánh địa đen xì còn lại. Cút đi. Trở về nói cho thánh chủ các ngươi biết, nếu hắn nguyện ý thần phục, bản tỏa có lẽ sẽ tha cho hắn tội chết, phong một chức vị. Nếu không muốn, người này, Khương Hàn xoay chuyển ánh mắt, đảo qua vết máu Lăng Huyên Huyên để lại. Chính là kết cục. Tiếng nói vừa dứt, quanh quẩn trong đại điện, lạnh lẽo thấu xương. Mấy tên đệ tử Hắc Gia Thánh Địa vừa sợ vừa giận, nắm đấm siết chặt vang lên khanh khách, nhưng ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Đi, một người thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy oán giận. Mọi người nghe vậy, không dám ở lại lâu, vội vàng xoay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, Khương Hàn vừa mới bước ra một bước, thanh âm lại vang lên lần nữa, lạnh như Hàn Phong, ta không để các ngươi dùng đi. Lời còn chưa dứt, một đạo thần quang màu vàng như lôi đình bắn ra. Tốc độ cực nhanh, phảng phất như xuyên qua không gian trong nháy mắt, khiến người ta căn bản không có thời gian phản ứng. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Một đệ tử của Thánh Địa Hắc Gia đột nhiên nổ tan xác, hóa thành một vũng máu, ngay cả nguyên thần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trong đại điện, không khí đột nhiên đọng lại. Sắc mặt vài tên đệ tử còn lại trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa. Bọn họ lửa giận ngập trời, nhưng lại cảm giác sâu sắc vô lực, chỉ đành thầm mắng tên điên này. Quả thực là ma đầu trong ma đầu. Mắng thì mắng. Bọn họ hiểu được, có phẫn nộ nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Trước mắt chỉ có một con đường cầu thả cầu sinh. Thế là, mọi người cắn chặt răng, cúi người xuống đất, dựa theo mệnh lệnh của Khương Hàn, lăn lộn trên mặt đất, chật vật lăn ra ngoài. Mỗi một lần lăn lộn, đều giống như dẫm đạp lên tôn nghiêm của mình. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không dám dừng lại mảy may. Dù sao so với tính mạng, tôn nghiêm là không đáng một đồng. Khương Hàn thấy thế, cười nhạt một tiếng, rất tốt, như vậy mới đúng. Đúng lúc này, Huyền Minh Tử tới báo cáo sự vụ tận mắt thấy hết thảy. Ánh mắt hắn phức tạp, trong lòng dâng lên một trận lạnh lẽo. Vốn cho rằng, ma chủ mặc dù bá đạo, lại không đến mức lãnh khốc tàn nhẫn như thế. Nhưng hôm nay chứng kiến, để hắn một lần nữa nhận rõ một mặt thật sự của vị ma chủ này cường hoành, vô tình, lãnh khốc đến mức làm lòng người sợ hãi. Đây là tác phong của ma chủ. Huyền Minh Tử trong lòng âm thầm cười khổ, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng. Hồi tưởng lại mấy ngày trước rằng có cùng ma chủ. Nếu không phải mình thân là người đông vực, và lại trước khi nhìn thấy ma chủ, chưa từng tổn thương tới tu sĩ ma minh. Như vậy Lăng Huyên Huyên hôm nay rất có thể chính là kết cục của hắn. Như vậy xem ra, ta còn tính so sánh, may mắn. Huyền Minh Tử cúi thấp đầu, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng không thể xua tan sợ hãi trong lòng. Bỗng nhiên, Khương Hàn nhìn lại. Nhưng ánh mắt hắn lại mang theo vài phần thâm ý. Huyền Minh Tử, bổn tọa mời chào ngươi, là bởi vì tài cán của ngươi, đừng để bổn tọa thất vọng. Huyền Minh Tử cả người chấn động, vội vàng chắp tay hành lễ, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, dốc sức vì ma minh. Ngữ khi tuy cung kính, lại khó nén được run rẩy trong đó. Khương Hàn khẽ gật đầu. Chợt quay đầu, nhìn phía ngoài điện. Thánh Địa Hắc Gia chẳng qua là khúc nhạc dạo. Đợi kết giới năm vực bị phá, thế lực khắp nơi sẽ như đàn sói mà tới. Huyền Minh Tử, ta muốn mỗi người các ngươi đều làm tốt chuẩn bị nghênh đón mưa to gió lớn. Huyền Minh Tử hít sâu một hơi, thấp giọng đáp, thuộc hạ hiểu rõ. Rất nhanh, trong đại điện lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Nhưng áp bách cùng hàn ý trong không khí lại thật lâu chưa tán. Mấy ngày sau, các đệ tử Hắc Gia Thánh Địa chật vật trở lại trung vực. Thần sắc bọn họ tái nhợt, bước chân nặng nề, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Nhất là cái chết của Lăng Huyên Huyên, giống như một cái chấn thiên lôi, thời khắc đều quanh quẩn trong đầu bọn họ, không cách nào xóa đi. Mà giờ khắc này, trong một tòa đại điện của Thánh Địa Hắc Gia, Lâm Thiên Đô đang ngồi xếp bằng dưới đất, thân là Hắc Ngọc Thánh Chủ, hắn ta đang đắm chìm trong tu luyện. Mấy tháng trước, nhờ vào hành động Khương Bắc Huyền đánh chết lão tổ Cửu U Thánh Tông Lý Loan. Sau khi bí cảnh đại đế kết thúc, hắn liền dẫn đệ tử đi tới nơi ở của Cửu U Thánh Tông. Tuy rằng không tìm được tung tích của tiện nữ Lý Thanh Sương này, nhưng cũng nhận được tài nguyên khổng lồ và truyền thừa thâm hậu mà lịch đại Cửu U Thánh Tông tích lũy. Ở dưới bất kể chi phí tu luyện, hắn đã đột phá tới Thánh Nhân Vương Tam Trọng. Lão tổ nhà mình cũng mượn nhờ những tài nguyên này, thuận lợi đột phá tới Thánh Nhân Vương Lục Trọng. Đổi lấy tài nguyên đỉnh cấp cướp đoạt được từ Cửu U Thánh Tông, bị tiêu hao 10 không tới 1. Nhưng chỗ tốt đạt được, cũng là mắt trần có thể thấy được. Để cho tiêu chuẩn lưu lượng của Thánh Địa Hắc Ngọc từ trong Thánh Địa Trung Vực, dần dần kéo lên tới Trung Lưu. Cũng làm cho Lâm Thiên Đô tràn đầy tự tin, cho rằng dưới sự dẫn dắt của mình, Thánh Địa Hắc Gia có thể đi về hướng huy hoàng trước nay chưa từng có. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Hắn hơi cảm giác, liền biết được thân phận người tới. Đó chính là các đệ tử được hắn phái đi thuyết phục chủ nhân ma minh. Nhưng mà, tiểu tử Lăng Huyên Huyên kia đâu? Đệ nhị chân truyền của Lăng Huyên Huyên Thánh Địa, thiên tư dị bẩm, thể chất đặc thù. Nếu không phải hắn tự mình an bài, đi đông vực. Bây giờ e là đã đột phá tới thiên nhân cảnh. Nhưng mà, nhiệm vụ trở về, Lăng Huyên Huyên lại vắng mặt, điều này làm cho hắn sinh lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Lâm Thiên Đô thầm nghĩ trong lòng. Lập tức cảm ứng một phen. Lập tức phát hiện khí tức mấy vị đệ tử này dị thường hỗn loạn, hiển nhiên là đã trải qua chấn động không nhỏ. Điều này khiến Lâm Thiên Đô dùng mình, ý thức được vấn đề không đơn giản. Vào đi. Hắn ta nhìn về phía cửa điện, lạnh lùng mở miệng. Rất nhanh, cửa đại điện từ từ mở ra. Vài tên đệ tử tập tễnh đi đến. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi, trong mắt lóe ra vẻ bất an dày đặc. Lâm Thiên Đô quét mắt nhìn mọi người, lạnh lùng nói, Lăng Huyên đi đâu rồi? Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, trầm mặc không nói, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Ánh mắt Lâm Thiên Đô dần dần âm trầm, hàn ý càng đập, nói mau. Trong đại điện tĩnh mịch một mảnh, chỉ có cảm giác áp bách kia, làm cho tim mỗi người đập như sấm. Rốt cục, đệ tử đầu lĩnh nơm nớp lo sợ mở miệng, bẩm thánh chủ. Lăng sư huynh, hắn, đã chết. Trong nháy mắt, không khí phảng phất ngưng kết. Còn người Lâm Thiên Đô bỗng nhiên thu nhỏ lại, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm tên đệ tử kia. Cái gì, Lăng Huyên Huyên chết rồi. Giọng nói của hắn lạnh lẽo, lộ ra sát khí. Vâng, đúng vậy, thánh chủ. Đệ tử nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch, thanh âm run rẩy, Lăng sư huynh bị giết hại ở Ma Minh. Ma chủ kia căn bản không nói đạo lý, Lăng sư huynh chẳng qua là hoàn thành nhiệm vụ ngài giao cho, đề nghị để Ma Minh quy thuận, nhưng ma chủ kia. Hắn một lời không hợp, trực tiếp động thủ, Lăng sư huynh ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, liền chết ở trong tay hắn. Vừa dứt lời, những người khác phảng phất đều tìm được chỗ phát tiết, liên tục nói, thánh chủ đại nhân. Lăng sư huynh chết quá thảm, hài cốt không còn, ngay cả một thi thể nguyên vẹn cũng không còn. Càng quá đáng hơn là, lúc chúng ta rời đi, ma chủ đám chết kia lại để cho chúng ta lăn đi. Vương sư huynh cũng là bởi vì không dựa theo yêu cầu của hắn lăn đi, kết quả. Trực tiếp bị hắn giết chết. Đúng, ma chủ ma đầu này, căn bản không giảng đạo lý, đơn giản chính là một kẻ điên. Làm việc không hề cố kỵ, liên tục giết hai vị sư huynh, hoàn toàn không để thánh địa Hắc Gia chúng ta vào mắt, chúng ta không thể nhẫn nhịn à. Thanh âm không ngừng vang lên. Sắc mặt Lâm Thiên Đô cũng càng thêm âm trầm. Ma chủ. Hắn ta thấp giọng cắn răng, trong mắt dấy lên lửa giận hừng hực. Nhưng vào lúc này, lại có một đệ tử cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, thánh chủ. Còn có một việc, chúng ta rời đi, ma chủ nói vài lời. Thanh âm của hắn ta run rẩy, không dám tùy tiện nói ra. Ánh mắt Lâm Thiên Đô trong nháy mắt trở nên sắc bén như đao, thanh âm trầm thấp như sấm, hắn nói gì thế? Đệ tử kia rốt cuộc cố lấy dũng khí, nơm nớp lo sợ nói, ma chủ. Hắn nói, nếu ngài nguyện ý thần phục, hắn có lẽ sẽ tha cho ngài một cái chết, phong chức vị. Nhưng nếu như không muốn, Lăng sư huynh chết, chính là kết cục của ngài. Vừa mới nói xong, không khí toàn bộ đại điện trong nháy mắt động lại. Dường như có một cỗ áp lực vô hình bao phủ trong lòng mọi người. Sắc mặt mấy tên đệ tử tái nhợt, cúi đầu, trong lòng bất an, sợ thánh chủ giận chó đánh mèo bọn họ. Lúc này, sắc mặt Lâm Thiên Đô lập tức trở nên xanh mét. Phẫn nộ, khiếp sợ, hàn ý đan xen. Sâu trong con ngươi lóe ra ánh sáng lạnh lẽo đủ để xé rách hết thảy. Ngay sau đó, thân hình hắn đột nhiên chấn động, khí tức bỗng nhiên tăng vọt, phảng phất sơn băng địa liệt. Oanh! Uy áp cường đại kia khiến cả đại điện đều run rẩy. Tên này dám sỉ nhục ta như vậy, còn uy hiếp ta, lấy cái chết của Lăng Huyên Huyên ra ép ta, được. Tốt, được. Lâm Thiên Đô giận không kềm được, sát ý trong lòng gần như ngưng thành thực chất. Một lát sau, Lâm Thiên Đô hít sâu một hơi, dần dần thu liệm khí tức bạo ngược, gân xanh trên nắm tay cũng chậm chậm buông ra. Hắn từng trải qua khuất nhục sâu sắc hơn thế này. Lúc trước, Lý Thanh Sương đã làm nhục hắn bằng mọi cách. Hắn cắn răng nhịn xuống. Nhiều năm sau, tuy chưa thể tự tay đánh chết đối phương. Nhưng cũng bởi vì Lý Loan chết, tìm được cơ hội hủy diệt Cửu U Thánh Tông. Mà ma chủ bây giờ, chẳng qua là danh tiếng nhất thời mà thôi. Hắn biết rõ đạo nhẫn nại, cho nên mới cưỡng chế xuống cỗ lửa giận này. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hạn chế của bình chướng năm vực. Dẫn đến bất kỳ cường giả thiên nhân cảnh và cảnh giới trở lên đều không thể thông qua bình chướng. Hắn chỉ có thể nuốt vào cơn tức này, tạm thời không phản ứng. Kết giới năm vực, ha ha, ta không tin vách chắn này có thể vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Ma chủ, chờ xem. Đợi bình chướng tán đi, bản thánh chủ nhất định tự mình xuất thủ, để cho ngươi hiểu rõ cái gì gọi là hối hận. Lâm Thiên Đô lại hít sâu một hơi, quét mắt nhìn mọi người. Các đệ tử cúi đầu như tôm, trong mắt thấp thỏm lo âu. Không người nào dám ngẩng đầu đối mặt với Lâm Thiên Đô. Đi xuống đi. Lâm Thiên Đô lạnh lùng mở miệng. Chúng đệ tử liếc nhau, cơ hồ không có nửa điểm do dự, nhanh chóng thối lui. Cánh cửa két một tiếng đóng lại, yên tĩnh trong nháy mắt bao phủ đại điện. Lâm Thiên Đô chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn. Trên bàn mấy phong mật tín cùng hồ sơ giải rác trong đó. Hắn tiện tay mở ra một trong hai chữ, ánh mắt dừng lại trên thư. Trong thư đơn giản rõ ràng, cơ bản đều là tin tức về Hứa Cốc. Hứa Cốc từng là đệ cửu chân truyền được hắn đề bạt, sau đó mang theo thánh binh, được phái đi đông vực dò xét dị tượng của các thánh. Nhưng cho đến ngày nay, Hứa Cốc cũng chưa truyền về bất cứ tin tức nào. Nếu không phải đối phương thỉnh thoảng gây ra một ít động tĩnh, hắn gần như đều muốn cho rằng đối phương có phải chết ở đông vực hay không. Trong lúc nhất thời, trong đầu Lâm Thiên Đô hiện lên đủ loại tin tức về Hứa Cốc. Hỏa Vân Ma Tông từng phái người hộ đạo cho Hứa Cốc, lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn, tất cả hộ đạo giả đều vẫn lạc. Sau đó không lâu, Hỏa Vân Ma Tông hư hư thực thực nhận được tin tức của Hứa Cốc, triệu hồi các đệ tử, cùng chống ngoại địch. Sau đó, Hỏa Vân Ma Tông bị hủy diệt, người duy nhất chứng kiến là tán tu đông vực Đông Lâm đạo nhân. Người này từng nói, người hủy diệt Hỏa Vân Ma Tông, chính là một vị nam tử trẻ tuổi tóc trắng mắt đỏ, sau đó kiểm chứng, người này chính là ma chủ Ma Minh. Tất cả những chuyện này, rốt cuộc là trùng hợp hay là có liên quan đến Hứa Cốc? Ánh mắt Lâm Thiên Đô lóe lên. Tiếp theo, hắn lại nghĩ tới tin tức gần đây. 2 tháng trước, Hứa Cốc hiện thân ở Nam Vực, hiển lộ tu vi vạn tượng cảnh thất trọng, chém giết một vị tu sĩ nguyên thần cảnh tam trọng. 1 tháng trước, xuất hiện lần nữa, lấy tu vi nguyên thần cảnh tầng 1, đánh chết một tu sĩ nguyên thần cảnh tầng 8. 10 ngày trước, gã đấu với tán tu Diệp Phong có tu vi nguyên thần cảnh nhị trọng, hiển lộ tu vi nguyên thần cảnh tam trọng, sau đó bại trong một chiêu, ung dung rút lui. Trong mắt Lâm Thiên Đô lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ trong vòng mấy tháng, đã từ cảnh giới Nguyệt Luân vượt qua Nhật Luân, vạn tượng, nguyên thần tam cảnh, tu đến cảnh giới nguyên thần tam trọng, trên người ngươi rốt cuộc cất giấu bí mật gì, đến mức từ đầu đến cuối không dám trở về thánh địa. Theo đủ loại chiến tích của Hứa Cốc truyền ra, hắn cảm thấy càng ngày càng có hứng thú đối với bí mật trên người Hứa Cốc, thậm chí có chút chấp nhất. Đây cũng là nguyên nhân hắn từ đầu đến cuối đều phái người tìm hiểu tin tức liên quan tới đối phương. Ngay khi hắn đang suy nghĩ sâu xa, tại một chiến trường ở Nam Vực xa xôi, mùi máu tanh tràn ngập, chiến hỏa đốt cả mặt đất thành vùng đất khô cằn. Long Uyên Hoàng Triều và Đại Ngụy Hoàng Triều vì tranh giành vị trí bá chủ Nam Vực mà áp chiến mấy tháng. Vô số thi thể rơi lả tả, đất đai màu mỡ ngày xưa đã bị chiến tranh chà đạp đến không còn hình dáng. Trong đống đổ nát vẫn thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết lè tè. Tiếng trống trận và đao kiếm va chạm vang lên 4 phương 8 hướng. Mà các sĩ tốt may mắn còn sống, hầu như ai cũng sắc mặt trắng bệch, ánh mắt chết lặng. Thời gian dài đọ sức sinh tử gần như phá hủy ý chí của bọn họ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, ngày này, rốt cuộc tới thời khắc quyết thắng. Theo từng tiếng kêu rên cùng giống giận vang lên, sĩ tốt Đại Ngụy đã sức cùng lực kiệt, bị đánh cho liên tục bại lui. Ngay khi binh sĩ Long Uyên cho rằng thắng lợi đang ở trước mắt, chân trời bỗng nhiên hiện thân một bóng đen. Chỉ thấy người nọ mặc áo đen, ánh mắt thâm thúy, khí thế như vực sâu. Tay hắn cầm một cây đại phiên màu đen, tản ra hắc khí quỷ dị, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Người này, chính là Hứa Cốc. Hứa Cốc xuất hiện, không khí xung quanh như ngưng động lại. Chiến trường lập tức tĩnh mịch. Tất cả âm thanh giao chiến im bặt mà dừng, thậm chí ngay cả gió cũng đình trệ. Nhóm binh sĩ của Long Uyên Hoàng Triều ngây ngẩn cả người, ánh mắt kinh ngạc, giống như nhìn thấy ma quỷ không thuộc về thế giới này. Có người thấp giọng nói, chuyện này, đây là ai? Giọng nói của hắn trầm thấp, run rẩy, giống như đang hỏi chính mình. Trong lòng tướng lĩnh nguyên thần của Long Uyên Hoàng Triều căng thẳng, trong mắt lóe lên một tia kinh nghi. Người này, chẳng lẽ là viện binh Hoàng Triều Đại Ngụy mời tới? Tư duy nhanh chóng xoay chuyển, hắn mạnh mẽ hạ lệnh, giết. Xông lên cho ta, tiêu diệt hắn. Lời còn chưa dứt, các binh sĩ đã giơ cao trường mâu, lao mạnh về phía Hứa Cốc. Nhưng mà, một cái chớp mắt tiếp theo, nhân hoàng phiên rung động mãnh liệt. Một cỗ khói đen nồng đậm như thủy triều từ trong mặt phiên tuôn ra. Hứa Cốc chỉ nhẹ nhàng khoát tay. Chỉ thấy khói đen xoay quanh, nhanh chóng tràn ngập ra, bao phủ một nửa chiến trường. Rất nhanh, binh sĩ Long Uyên đột nhiên phát hiện, không khí chung quanh trở nên mục nát, khí thức trầm trọng, giống như là mùi vị của tử vong. Đợi luồng khí thức kia tràn ngập ra. Bọn họ trong nháy mắt cảm giác được làn da bắt đầu nóng rát, huyết nhục đang dần dần hòa tan, huyết mạch nứt ra, lộ ra nội tạng hư thối. A, một tiếng hét thảm phá vỡ yên tĩnh. Các sĩ tốt Long Uyên che khuôn mặt, rú thảm ngã xuống đất. Ngay sau đó, càng nhiều binh sĩ bắt đầu thống khổ vặn vẹo, làn da nứt ra, huyết nhục hóa thành huyết thanh màu đen, nhỏ xuống đất. Trong không khí tràn ngập khí tức khiến người ta buồn nôn, mùi thịt thối gây mũi. Đây là thủ đoạn của ma đạo. Sắc mặt tướng lĩnh nguyên thần cảnh trắng bệch, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Loại thủ đoạn quỷ dị này, hắn chỉ thấy qua ở trên người những ma tu người kêu đánh kia. Mau, chạy mau, đây là ma tu. Giọng nói của hắn gần như đã dùng hết chút sức lực cuối cùng. Nhưng đã qua muộn. Khói đen tiếp tục lan tràn, mấy tên tu sĩ nguyên thần cảnh giãy giụa rên rỉ thống khổ, thân thể như con rối hư thối, dần dần trở nên khô héo. Thần hồn bị khói đen cắn nuốt, hoàn toàn tiêu tán. Trên chiến trường, tất cả đều trở nên tĩnh mịch không tiếng động. Tất cả binh sĩ Long Uyên đều hóa thành hài cốt, thậm chí ngay cả một tia hồn phách cũng không lưu lại. Trong sự tĩnh mịch này, Hứa Cốc vẫn bình tĩnh đứng thẳng. Hắn ta hơi nghiêng đầu, quét mắt về phía đám người của Hoàng Triều Đại Ngụy. Vị này, tiền bối, cảm tạ ngài đã ra tay tương trợ, Hoàng Triều Đại Ngụy vô cùng cảm kích, nếu như có bất kỳ yêu cầu gì, xin cứ mở miệng. Tướng lĩnh nguyên thần của Hoàng Triều Đại Ngụy chắp tay nói. Dù trong lòng nghi ngờ, nhưng lấy lực lượng đáng sợ vừa mới diệt sát toàn quân Long Uyên Hoàng Triều đến xem, người này chỉ có thể là bạn, không thể là địch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.